Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, cầu vồng cá. Gió biển lạnh rung, thoáng mang theo ý lạnh. Từ dài rằng giặc vô biên đường ven biển một mực thổi tới tầm mắt cuối cùng. Hai cái mặc màu đen áo khoác, mang theo màu đen tước sĩ mũ nam tử ngồi tại bên bờ. Trong tay riêng phần mình dẫn theo một cây cần câu. Sau một lát, bên trái vị kia hình thể hơi rộng mập mạp rốt cục nhịn không được buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Lúc này mới thấp giọng lầm bầm. Loại này đáng chết thời gian đến cùng còn muốn kéo dài bao lâu? Ở chỗ này câu được một tháng, nhưng lại ngay cả cầu vồng cá nửa điểm tung tích cũng không thấy. Thật không biết đến cùng có hay không cầu vồng cá loại vật này. Ai nói không phải đâu. Bên, phải hình thể thoáng hiển gầy nam tử phụ âm thanh ứng với. Bất quá, nhưng vạn nhất thật sự có cầu vồng cá. Hơn nữa còn bị để chúng ta câu được. Vậy coi như thật chính là một bước lên trời. Ngươi tiểu tử này làm cái gì nằm mơ ban ngày. Loại chuyện tốt này chỗ nào đến phiên chúng ta. Mập mạp rụt cổ một cái. Nếu không phải Y Nia đại nhân hạ đạt chỉ lệnh, ta cũng không muốn ở chỗ này loại đáng chết địa phương. Hắc hắc, Y Nia đại nhân thật đúng là một cái đại mỹ nhân. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ. Coi như cố gắng cả một đời, Y Nia đại nhân cũng sẽ không coi trọng ngươi. Người gầy cười ha hả nói. Cùng nghĩ đến làm sao lấy lòng Y Nia đại nhân. Còn không bằng nghĩ đến làm sao câu được cầu vồng cá. Chỉ cần câu được cầu vồng cá, chúng ta liền có xoay người cơ hội. Đến lúc đó Y Nia đại nhân tự nhiên sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Yêu ái có thừa. Nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vô hạn mỹ hảo mơ màng. Nếu để cho ta câu được cầu vồng cá, ta liền lấy đến quần đảo Sabaody nơi đó phòng đấu giá. Nghe nói ở nơi đó, cầu vồng cá giá tiền có thể bán được 100 triệu giá trên trời. Đây chính là có thể so sánh trái ác quỷ giá cả. Mập mạp hiển nhiên là một cái bi quan chủ nghĩa người. Hắn thở dài một hơi, phờ phạc mà nói ra. Đừng suy nghĩ, nào có chuyện tốt như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết cầu vồng cá. Ha ha, người gầy vô tình cười một tiếng. Ngược lại chế nhạo nói. Nếu như ngươi có thể câu được cầu vồng cá, ngươi định làm gì? Phải biết nếu như giao cho đoàn trưởng đại nhân, nghe nói nhưng là có thể đổi lấy một viên trái ác quỷ. Mập mạp kềm chế trong lòng kia một tia rung động, lại thở dài một hơi. Làm sao lại câu được? Người gầy truy vấn, ta nói là vạn nhất câu được ngươi sẽ làm thế nào? Nhân sinh cũng không chỉ trước mắt cầu thả, còn có hy vọng cùng phương xa. Ân, tại người gầy dây dưa dưới, mập mạp nhịn không được phù nhớ tới. Nếu để cho ta câu được cầu vồng cá, ta hẳn là sẽ đi cùng đoàn trưởng đổi lấy một viên trái ác quỷ đi. Có trái ác quỷ, Y Nia đại nhân liền sẽ chú ý tới ta. Mà lại, nghe nói gần nhất đảo đi lên một vị hải quân trung tướng. Nếu là hắn xuất lĩnh hải quân chinh phạt chúng ta, ta cũng có thể dựa vào trái ác quỷ năng lực đào mệnh đi. Ta hiện tại còn không muốn chết. Người gầy nói, này, người gia hỏa này cũng quá bi quan đi. Chúng ta cũng không phải hải tặc, liền xem như hải quân trung tướng, cũng không có quyền lực bắt giữ chúng ta. Ai biết được, gần nhất vương miện đảo nhưng không bình tĩnh. Đang khi nói chuyện, mập mạp trên tay cần câu bắt đầu rất nhỏ chấn bắt đầu chuyển động. Giống như là có đồ vật gì cắn câu. Thật là lớn lực lượng. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Mập mạp lập tức ngây ngẩn cả người. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên không quá lưu loát. Nói không chừng chúng ta thật câu được cầu vồng cá. Người gầy cũng kích động đến nói chuyện bắt đầu cà lam. Nhanh dùng sức kéo lên. Mập mạp lộc cộc một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Run rẩy xong tay thật chặt kéo căng lên. Một mực nắm chặt cần câu hướng lên nhấc lên. Trời đâu, sẽ không thật là cầu vồng cá đi. Cần câu hạ lực lượng cường đại vô cùng. Đem cần câu mang theo mập mạp không ở hướng phía dưới rồi. Người gầy thấy thế, vội vàng tại cần câu bên trên giúp đỡ. chúng ta cùng một chỗ hợp lực, có thể không thể vươn mình liền nhìn hiện tại. Tại hai người liều mạng kéo về phía sau kéo cần câu dưới. Mặt biển dần dần hiện lên một đạo mông lung bóng ma. Bóng đen này hình dáng trở nên rõ ràng. Hoa mặt biển như bị đầu nhập một viên uy lực 10 phần bom. Lập tức nhấc lên mấy chục trượng gợn sóng. Trên bầu trời tí tách như sau lên mưa nhỏ. Chỉ gặp một đầu cao mấy chục mét, như cá trình điện to lớn hải vương cắn lưỡi câu từ trong biển đột nhiên chui ra. Như vại nước hai mắt hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào bên bờ hai người. Miệng bên trong chảy xuống như là thác nước nước bọt. Hai người này khi nhìn đến cái này hải vương một nháy mắt. Lập tức buông lỏng ra đã cắt thành hai đoạn cần câu. Sắc mặt hoảng sợ co quắp ngồi trên mặt đất. Tại cực độ trong sự sợ hãi. Phảng phất đã mất đi khống chế đối với thân thể. Con ngươi không ngừng phóng đại. Vô ý thức lẩm bẩm nói. Đây không phải cầu vồng cá. Là hải vương. Chúng ta chết chắc. Cái này cá trình điện hải vương mở ra huyết bồn đại khẩu. Phục xuống thân thể. Chuẩn bị tương ngạn bên trên cái này đủ nhét kẽ răng hai người miễn cưỡng xem như bữa tối. Nuốt vào bụng bên trong. Răng ngà. Chém. Một đạo kín đáo khí lưu tại cá trình điện hải vương bỏ ra to lớn trong bóng tối như xẹt qua chân. Trời bình minh. Phá lệ lóa mắt. Cá trình điện thân thể trên không trung cứng đờ. Chậm rãi nghiêng mà xuống. Lập tức nửa người trên cùng nửa người dưới ở giữa xuất hiện một đạo bình cắt mà mở nghiêng tuyến. Miệng vết thương bóng loáng vô cùng. Hoa cái này hải vương nửa khúc trên thân thể cùng nửa đoạn dưới thân thể hiện lên vật rơi tự do rơi. Vào trong biển, lại nhấc lên vô số cao sóng cùng to lớn bọt nước. Tại bọt nước tan mất một lát sau, một trương hơi có vẻ non nớt gương mặt từ cá trình điện hải vương trầm xuống trên mặt biển nổi lên. Suriba đem trên mặt nước đọng xóa mở, mang theo cá trình điện hải vương nổi lên thi thể, hướng bên bờ nhìn một chút, nghi hoặc nói, kỳ quái, rõ ràng cảm nhận được trên bờ tựa hồ có hai người. Rời đi sao? Hắn cũng không hề để ý quá nhiều, kéo lấy cái kia hải vương thi thể chậm rãi bơi đến trên bờ. Tiếp lấy hướng xa xa bỉ khố đạo phổ hào phất tay. Mọi người nhanh lên tới. Thời khắc này bị khố đạo phổ hào bên trên. Kabaji đem Sakura Fubuki thu hồi đến bên hông. Nghiêng đầu nhìn về phía Mohaji. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ta thắng. Người chơi xấu. Mohaji không thừa nhận khẽ nói. Hai người này nhàn rỗi nhàm chán liền đánh cái cược. Nhìn xem Kabaji có thể một đao đem đầu kia hải vương chém thành hai khúc. Nguyên bản bong tàu cùng đầu kia hải vương ở giữa khoảng cách gần 300 mét. Cho dù là Kabaji toàn lực sử xuất bay lượn chạm kích. Uy lực cũng sẽ theo khoảng cách suy giảm. Khó mà đối đầu kia hải vương tạo thành chí mạng thương hại. Bất quá tại Suriba sử dụng nguyệt bộ mang theo Kabaji. Trên không trung đem khoảng cách đẩy vào hơn 100 mét về sau. Một chiêu răng ngà chạm quả quyết thu hoạch đi cái kia không may hải vương sinh mệnh. Đón lấy, Kabaji du lịch về tới trên thuyền. Đối mặt gian lận thủ đoạn, Mohaji đương nhiên không thừa nhận đối phương thắng lợi. Hai người này xưa nay đã như vậy. Cãi nhau chính là chuyện thường ngày. Bất quá, ngẫu nhiên còn có thể đạt thành chung nhận thức. Theo hai người cãi nhau, bỉ khố đạo phổ hào chậm rãi cập bờ. Tính cả Nilok ở bên trong tất cả mọi người hạ thuyền. Ngồi ở bên bờ. Chờ đợi Suriba đem đầu này hải vương làm thành bữa tối về sau. Đại động ngón trỏ, dù sao trên thuyền đồ ăn bất chi bất giác thế mà sắp tiêu hao sạch. Đem nguyên liệu nấu ăn dự trữ sự vụ giao cho Suriba. Quả nhiên là một kiện không sáng suốt quyết định. Rời đi không đảo, trở lại Thanh Hải, mặt đất, đã là hai ngày trước chuyện. Bạch tua khí cầu cùng giảm sóc khí năng để bỉ khố đạo phổ hào bình ổn mà rơi vào trên mặt biển. Về phần thể nghiệm, đại khái chính là thừa dù nhảy cảm giác, kích thích, Nilok cũng không có trạch đến mức thuốc không thể cứu. Vẫn là lộ ra 10 phần hợp quần, nhất là cùng Suriba ra hỏa này. Hai ngày này quan hệ tốt đến thế mà nửa đêm cùng một chỗ dùng quỷ khóc sói gào thanh âm ca hát. Cũng lấy tên đẹp rèn luyện tiếng nói. Cái này kém chút để trực đêm Kabaji tưởng rằng địch tập. Thông qua những ngày này cùng Nilok giao lưu bắt chuyện, Baki mới hiểu rõ không ít chuyện. Nilok hai con một đen một trắng con mắt, trên thực tế chính là hắc diệu thạch cùng bạch diệu trong đá lấy ra tinh hoa. Cái này hai viên tinh hoa thạch năng đủ không ngừng hấp thu ngoại giới, ánh sáng cùng ngầm đến. Bổ sung tự thân hành động tiêu hao động năng. Nói cách khác, cái này hai con mắt là nó có thể hoạt động mấy trăm năm năng lượng nơi phát ra. Bất quá gia hỏa này nói đúng ra, cũng không phải thật sự là Nilok chi thần. Thứ đệ nhất Nilok chi thần tại sinh mệnh tới điểm kết thúc trước đó đưa nó chế tạo ra. Đồng thời đem tự thân ký ức cùng tính cách dung nạp tại một viên diễn xạ vô hạn khả năng đặc biệt. Chip bên trên, làm tin tức xử lý trung tâm chuyển rời đến trên người của nó. Làm tự thân sinh mệnh kéo dài tiếp tục sống sót. Chỉ bất quá, đem trí nhớ của một người. Tính cách cùng cấy ghép tư duy máy móc bên trên. Loại tồn tại này thật tính là sinh mệnh kéo dài sao? Loại này đầu đề chỉ sợ mấy trăm năm sau cũng vô pháp đạt được chân chính kết luận. Mà Nilok cũng từ tại nguyên nhân nào đó. Ký ức cũng không phải là hoàn chỉnh. Cho nên mới sẽ có đến Thanh Hải suy nghĩ. Yêu yêu đọc sách nhìn xem nơi này là có phải có khôi phục ký ức phương pháp. Về phần cái kia spa thân thể cũng bị Nilok kéo xuống theo. Nó trước mắt hẳn là có thể điều khiển ra hỏa này. Để cho người ta cảm thấy có thú chính là, vị này spa là 600 năm trước Pulep chi thần. Không chỉ có như thế, hắn tại Nilok thủ hạ còn học qua mấy năm khoa học kỹ thuật. Trình độ nào đó đến xem còn tính là Nilok quan môn đệ tử. Hắn cùng 600 năm trước kia một nhiệm kỳ GAC chi thần phát sinh một loạt cầu huyết cố sự. Về sau đại khái là thất tình đi. Thế là liền thỉnh cầu Nilok đem tự thân trái tim đổi thành máy móc động lực trái tim. Sau đó liền rời đi ba thần đảo đi Thanh Hải. Mà viên này bảo tồn hoàn mỹ trái tim về sau tựa hồ đến Uy Lam quốc vương. Silo Frances thể nội. Tóm lại, chuyện năm đó phức tạp đến trình độ nào. Ngay cả Nilok đều không muốn nói thêm. Chỉ có thể dựa vào bác ghi nghe đối phương ngữ điệu chậm rãi não bổ. Đợi đến Suriba nấu một nồi thơm nước nồi lớn thịt cùng đồ nướng ra số xuyên lớn đến kinh người thịt. Xiên về sau, mọi người mới ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Một bên chuyện phiếm, một bên nhét đầy cái bao tử. Các ngươi có phát hiện hay không tòa đảo này hình dạng? Tựa như là vương miện. Kaya mở miệng nói. Mohatji hồi tưởng đến vừa rồi tại trên thuyền nhìn thấy hòn đảo toàn cảnh. Hoàn toàn chính xác rất giống. Kabaji gật đầu nói. Nếu như tòa đảo này nhìn thành là vương miện, chúng ta trước mắt vị trí hẳn là tại vương miện chính diện. Kaya không quá chắc chắn nói ra. Ta nhớ được tại Íp Mạo Hiểm cố sự bên trong. Là có nâng lên loại này hình dạng hòn đảo. Cũng không biết có phải hay không là tòa đảo này. Ngồi tại Kaya bên cạnh Lệ Lệ Na nói tiếp. Người nói là cầu vồng cá cố sự đi. Tòa đảo này chính là vương miện quần đảo. Ta rất sớm trước đó mở lưu động buổi hòa nhạc thời điểm. Từ Sabaudi đảo đường tắt qua nơi này. Cầu vồng cá. Bác Ghi lập tức hứng thú. Để tay xuống bên trên bát. Nhìn xem Lệ Lệ Na nói nói. Nói nghe một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.